Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 440. Góc truyện audio.com. Chương 440. Ảo giác. Cô ấy không bị bệnh thần kinh thanh âm của một người đàn ông có chút hư ảo. Phiêu miểu không thật quanh quẩn khắp phòng. Lạnh lẽo âm trầm. Lại có cả những dư âm quẩn quanh bên tai. Kiều Bích Ngọc thực sự vô cùng sợ hãi. Dùng sức quấn lên cánh tay Quách Cao Minh. Sắc mặt tái nhợt nhìn đồng xu nằm trên đất chằm chằm. Hơi thở nặng nề kêu lên. Nó đang nói chuyện. Quách Cao Minh ngoại trừ nhíu mày nhìn về phía cô ra cũng không còn biểu hiện kỳ quái nào khác. Mà em thanh lạnh lẽo kia vẫn hư hư ảo ảo quanh quẩn bên tai cô. Nếu lần sau cô dám ném ta xuống ao đầm dơ bẩn một lần nữa, chắc chắn ta sẽ không buông tha cho cô. Cả người Kiều Bích Ngọc cứng đờ. Làm sao vậy? Quách Cao Minh vẫn luôn chú ý, bỗng thấy cô bất thường lập tức lo lắng hỏi. Đại não Kiều Bích Ngọc gần như đình công. Theo bản năng run rẩy nói. Nó thực sự đang nói chuyện. Hiện tại chính cô cũng không biết những thứ này có phải chân thực hay không. Quách Cao Minh nhìn sắc mặt cô ngày một trắng hơn. Vẻ mặt anh cũng nghiêm nghị. Bắt đầu quay xem xét đồng xu cổ kia. Đồng xu kia thoạt nhìn rất bình thường. Anh buông Kiều Bích Ngọc ra rồi tới gần đồng xu cô kia hơn. Muốn nhặt nó lên để xem xét rõ ràng hơn. Đừng tới gần nói. Kiều Bích Ngọc hoảng loạn. Trong lúc vô thức túm chặt lấy tay Quách Cao Minh để anh không tới gần đồng xu cổ kia. Nó quá tà dị. Thanh âm kia lại vang lên. Lần này không lạnh băng mà còn pha chút trào phúng. Vô dụng thôi. Anh ta sẽ không tin cô đâu. Kiều Bích Ngọc túm tay Quách Cao Minh càng chặt hơn. Kiên quyết nói. Nó thật sự đang nói chuyện. Em không nói linh tinh. Sau cô ngẩng đầu nhìn anh. Trong lòng bối rối. Vẻ mặt phức tạp hỏi anh một câu. Quách Cao Minh. Lẽ nào anh không nghe được giọng nói của nó sao? Anh rất ít khi thấy Kiều Bích Ngọc kinh hoàng như vậy. Quách Cao Minh cảm thấy trong lòng mềm mại. Anh giang tay. Ôm chặt lấy cô. Che chở cô trong lồng ngực của mình. Khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Đừng sợ. Em không. Cô bị anh ôm chặt. Trong lòng lại có chút hụt hẫng. Anh không hề tin những gì cô nói. Sau đó, Quách Cao Minh thậm chí còn mười mấy vị chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh. Các bác sĩ tâm lý nổi tiếng đến chẩn đoán cho cô. Họ kết luận rằng, những thứ cô nghe là do ảo giác. Những người bác sĩ này còn kê cho một ít thuốc an thần. Một nữ bác sĩ tâm lý khách hàng còn kiên nhẫn trò chuyện với cô một giờ đồng hồ. Ai cũng không tin những lời cô nói. Khi lo nghĩ quá nhiều hoặc phải chịu đựng áp lực quá lớn, thần kinh sẽ mất trật tự và cũng sẽ gây ra những ảo giác như vậy. Chỉ là ảo giác thôi sao? Nhưng chuyện này thật khó mà tin nổi. Đến ngay cả Kiều Bích Ngọc chính tai nghe thanh âm ấy sau nói chuyện với các bác sĩ này xong cô cũng bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ cô thật sự có bệnh mà bị ảo giác? Kiều Bích Ngọc cũng vì những chuyện này xin công ty nghỉ thêm một tuần nữa. Quách Cao Minh không cho cô ra ngoài. Anh bây giờ đối xử cô như khi bị bệnh nặng. Cô cứ ngây ngây ngần ngần thực hiện uống thuốc. Nghỉ ngơi theo những khung giờ bác sĩ quy định. Mỗi ngày lại cùng bác sĩ tâm lý trò chuyện. Mấy người hầu cũng kè kè theo sau cô để đảm bảo cô thực hiện nghỉ ngơi và ăn uống theo một chế độ nghiêm chỉnh và nghiêm khắc. Các bác sĩ hỏi cô còn nghe thấy âm thanh kia không? Kiều Bích Ngọc chỉ im lặng. Đồng xu cổ kia đã bị Quách Cao Minh cầm gì? Không biết anh giấu nó ở đâu? Vậy nên cô không còn nghe thấy những âm thanh kia là điều tất nhiên rồi. Nghe nói gần đây thần kinh của cô ta có hơi nhạy cảm. Hay xuất hiện những âm thanh ảo giác? Đầu óc cô ta có vấn đề sao? 5 giờ chiều. Mặt trời đã ngả dần về tây, ánh chiều phủ lên mặt đất một lớp nhung vàng mỏng nhẹ. Trong vườn hoa nhà họ Quách, gió lay động từng ngọn cây khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Khoan khoái, đây là thời điểm thích hợp đi tản bộ. Người con gái thứ ba nhà họ Quách ghé qua. Bà ta đi dạo trong vườn hoa cùng Giang Mỹ Linh. Hai người đi dọc theo con đường lát đá. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Copy của chuyên. Oan mặc dù nói ra giáo. Nề nếp nhà họ Quách rất nghiêm khắc nhưng những ngày gần đây. Trong nhà họ Quách xuất hiện những người lạ mặt đi đi lại lại. Họ là những bác sĩ. Chuyên gia tâm lý được Quách Cao Minh mời tới. Mấy người ban đầu còn không biết chuyện gì xảy ra. Sau cũng rất nhanh có suy đoán trong lòng. Mà Quách Cao Minh cũng không cố tình giấu giếm. Anh trực tiếp báo cho dì Phương để dì thay đổi chế độ ăn uống của Kiều Bích Ngọc thành những món thanh đạm làm chủ yếu. Cái tính khí nóng này của cô cũng do dì đến giải quyết. Đến cả ông cụ Quách cũng tự mình hỏi thăm mấy vị bác sĩ tình hình của cô thế nào. Thậm chí còn cẩn thận dặn dò bác sĩ phải chữa trị thật tốt cho Kiều Bích Ngọc. Từ trên xuống dưới của người nhà họ Quách đều rất kinh ngạc. Mấy người hầu lúc chăm sóc Kiều Bích Ngọc đều vô cùng cẩn thận. Đi nhẹ nói khẽ, rất sợ Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên nổi nóng. Nhưng mà trong lòng ai cũng rất nghi hoặc, ai cũng biết mợ Ngọc là một người tươi sáng. Lúc nào cũng vui vẻ, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người sẽ bị áp lực tinh thần. Nhưng dù nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng chẳng có ai dám mở miệng nói gì. Mà lúc này, người dám công nhiên cười nhạo, nói ra câu, đầu óc có vấn đề. Thì đúng là chỉ có vị cô ba nóng nảy của Quách Cao Minh thôi. Cô ba nhà họ Quách trông rất giống người vợ đã mất của ông cụ Quách. Mà ông cụ lại rất yêu vợ mình nên cô ba có thể hưởng một chút tình thương ít ỏi của ông. Giọng nói lạnh lùng của Giang Mỹ Linh vang lên. Con gái của loại phụ nữ như Cung Nhã Tình sao có thể tốt đẹp đến đâu được chứ? Khả năng là bệnh di truyền cũng nên. Một đám thần kinh không bình thường. Cô ba cũng nhớ lại những chuyện trước đây. Lạnh giọng nói. Cung Nhã Tình. Năm đó cô ta đước đám cả đàn ông trong giới thượng lưu theo đuổi. Thậm chí đến cả em trai tôi cũng bị cô ta mê hoặc đến mê mẩn. Thậm chí còn dám cãi lại cha tôi. Nếu không phải lúc đó sức khỏe của cậu ấy không tốt. Lại còn lo lắng cho con đàn bà kia đi theo nó sẽ không được lâu dài nên mới từ bỏ. Nếu không, cái ghế phu nhân nhà họ Quách cũng phải về tay cô ta. Nghe đến đây, khuôn mặt Giang Mỹ Linh đã trở nên khó coi vô cùng. Những điều này chỉ có một vài người biết, mà mấy người con gái nhà họ Quách hồi đấy đương nhiên cũng nằm trong số những người biết đó. Nếu như lúc ấy sức khỏe của Quách Tuấn Hùng năm đó khá hơn thì nhất định ông ấy sẽ ly hôn với Giang Mỹ Linh để tái giá. Rước người phụ nữ Cung Nhã Tình kia về nhà. Thực ra, Giang Mỹ Linh cùng với mấy cô chị em nhà trống này cũng không quá ưa gì nhau. Những người phụ nữ quyền quý này, ngoài thích đeo trang sức lóng lánh ra còn muốn đeo một lớp mặt nạ tươi cười. Nhất là mấy người xuất thân từ gia tộc lớn như nhà họ Quách. Dù cười nói nhưng thực ra chẳng thực sự để ai vào trong mắt. Thì thoảng nói những lời khó nghe chẳng khác nào đâm cho người nghe vài nhát đao. Copy của chuyên. Oan cô ba liếc nhìn Giang Mỹ Linh một cái. Còn giả bộ an ủi. Chấm. Mỹ Linh à, cô đừng trách chị quá thẳng thắn. Chỉ tại bình thường cha và chồng quá thương yêu chị nên nhiều khi chị vô quá. Không học được cách ăn nói khéo léo. Vòng veo, nói thế chứ nhưng trong giọng của bà ta chẳng có gì là án náy cả. Thậm chí còn có sự khoe khoang. Kiêu ngạo, Giang Mỹ Linh đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật kiêu ngạo. Khoe khoang của người đàn bà trước mắt này. Bà ta treo trên mặt nụ cười giả lả nói. Em biết mà, lại nói chuyện cũ, người đàn bà Cung Nhã Tình kia thực sự có bản lĩnh. Năm đó cô còn suýt nữa thua dưới tay con giáp thứ 13 như cô ta. Này, con gái của cô ta lại có thể trèo lên nhà họ Quách chúng ta. Những người con gái nhà họ Quách vẫn luôn coi chuyện năm đó thành một việc thật đáng chê cười. Nhưng đứa cháu trai ngạo mạn tự cao háo thẳng kia của bà ta muốn kết hôn với ai thì bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng ngăn cản nổi. Chuyện này vẫn luôn là chủ đề của mấy bà đem ra bàn tán. Chửi bới hai mẹ con không biết xấu hổ kia khi rảnh mồm. Mà lúc này, hai bà này không hề biết. Trong một bụi cỏ cách đó không xa, Kiều Bích Ngọc đang ngồi yên lặng trong đó. Nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà hai người nói. Một tuần lễ này, Kiều Bích Ngọc luôn bị nhốt trong nhà họ Quách. Ngoại trừ uống thuốc, vệ sinh cá nhân ra thì cô luôn bị người ta giám sát chằm chằm. 24/7, mỗi ngày còn phải nói những vấn đề trời ơi đất hỡi với bác sĩ tâm lý nữa. Đây chẳng khác nào khiến cô từ không điên bị bức đến điên thật mất. Vậy nên cô nhân lúc trời chiều liền lẻn ra ngoài. Chạy đến vườn hoa hít chút khí trời. Tiếp xúc với chút cỏ cây hoa lá cho đỡ bí bức. Nhưng thật không ngờ lại gặp hai người đang nói xấu. Ban đầu Kiều Bích Ngọc cũng chẳng có ý định quan tâm đến hai người. Nhưng hai người này càng nói càng quá đáng. Nhất là cô ba kia. Mời hai người không nên nói lung tung về người khác như thế, cô nhịn không được mà đứng phắt dậy. Giang Mỹ Linh và cô ba thấy có người đột ngột xuất hiện trong bụi cỏ thì bị dọa cho thót tim. Lúc nhìn rõ người trước mắt là Kiều Bích Ngọc thì hai bà lập tức nổi giận. Cô trốn trong đó làm gì? Giọng nói của cô ba the the mắng. Có được giáo dục đàng hoàng không hả? Người gì mà nghe lén người khác nói chuyện? Giang Mỹ Linh nhớ tới dạo này Kiều Bích Ngọc được từ trên xuống dưới nhà họ Quách cẩn thận hầu hạ thì càng thêm giận dữ. Mẹ của cô là loại tâm thần, nên con gái của bà ta cũng là đứa tâm thần. Cả cái tính nghe lén chuyện của người khác cũng thật giỏi nữa. Đáng ghét, hai người đàn bà này dám mắng cô bị bệnh tâm thần. Nhà tôi có bệnh tâm thần di truyền thì liên quan gì đến bà? Kiều Bích Ngọc bị bà ta làm cho tức đến sặc nước miếng. Giang Mỹ Linh tức đến trợn tròn hai mắt. Kể từ khi Kiều Bích Ngọc bước chân vào cái nhà này, cả nhà họ Quách bỗng nhiên tốt với cô ta một cách kỳ lạ. Kể cả đứa con trai luôn lạnh lùng với người mẹ của nó như mình giờ lại suốt ngày làm này làm kia lấy lòng cô ta. Mà bà muốn trị tội cô ta. Hết lần này đến lần khác đều thất bại. Không làm gì được cô ta. Đã thế còn liên lụy đến bản thân. Bắt gà không được còn mất thêm nắm gạo. Quả thực đáng giận mà. Giang Mỹ Lệ từ đó cũng học khôn hơn ít. Dù tức giận đến đầu bốc khói nhưng bà ta vẫn im lặng kiềm chế. Bà ta nhớ bên cạnh mình vẫn còn một người nữa. Quả nhiên, cô ba này thấy bà im lặng thì kỳ quái liếc bà ta một cái sau đó tiền lên. Đánh giá Kiều Bích Ngọc một lượt rồi dựng giọng trưởng bối bắt bẻ con cháu. Thái độ của cô thế này là sao? Sao cô dám dùng thái độ hỗn hào như vậy nói chuyện với người bề trên của mình? Kiều Bích Ngọc hai mắt nhìn người phụ nữ cao ngạo, hống hách trước mặt mình. Rồi bỗng nghiêng đầu không thèm để ý đến bà ta. Cô bà thấy cái loại con cháu thấy người trên mà không thèm chào hỏi. Lại còn hỗn xược như vậy thì tức giận. Cô chính là con gái nhà họ Kiều từng giàu có nhất thành phố Hải Châu đúng không? Bà ta hỏi nhưng giọng điệu gần như chắc chắn. Thậm chí còn đầy vẻ trào phúng. Cười nhạo, bà của cô Kiều Văn Vũ lấy được cung nhã tình đã tàn hoa bại liễu. Dính hơi nhà họ cung bỗng nhiên mấy lắm phất lên thành nhà giàu lắm tiền. Sao? Mới đó cô đã tự coi mình là đại tiểu thư rồi à, ba cô chỉ là tên nhà nghèo. Không có tài cán gì chỉ biết dựa hơi nhà họ cung. Đến khi nhà họ cũng suy bại thì nhà họ Kiều các cô cũng chẳng trèo chống được mấy năm. Sớm đã thành nhà chẳng bước nổi chân vào giới thượng lưu rồi. Nói xong, cô bà này còn cố ý quay sang nhìn về phía Giang Mỹ Linh bên cạnh. Chậc lưỡi mấy tiếng rồi lại nói tiếp. Thật không hiểu Cao Minh nhà chúng ta tại sao lại coi trọng loại người như có tạ nghe mấy lời châm chọc khó nghe của cô ba. Kiều Bích Ngọc đã vô cùng phẫn nộ. Cô ghét nhất có người dám hạ thấp, sỉ nhục nhà mình. Cô chẳng quan tâm đến cái trưởng bối mốc gì nữa mà đầy khí thế xông đến. Quát to một tiếng, nhà tôi có giàu sang hay không liên quan mẹ gì đến bà. Người giàu sang có rất nhiều lễ nghi. quy củ, những thứ luật bất thành văn. Nhưng từ khi Kiều Bích Ngọc lấy Quách Cao Minh đến nay đã lâu như vậy cũng chưa từng có ai nói cho cô biết những quy củ ấy là không được phá cả. Cô không hề sợ đắc tội với cái người. Cô, này, cô bà thấy Kiều Bích Ngọc dám xông đến trước mặt mình chửi mắng mà giận đến dậm chân bình bịch. Thái độ của cô là gì hả? Cô bà còn có hai người con trai. Hai người con dâu trong nhà bà cũng đã từng dám không coi bà ta ra gì. Lúc đó bà không vui. Lập tức giơ tay vả mặt hai người con dâu này. Những thứ con cháu mà không biết lớn nhờ đánh chết cũng đáng. Bà ta quay đầu, giận đến mức không kiềm chế được mà quát lên ra lệnh cho người hầu. Các người còn đứng đó làm gì? Đến ấn cô ta xuống quỳ trên đất cho tôi. Đánh cô ta mấy tát cho tôi. Dùng sức đánh mạnh lên. Đánh đến khi tôi nói ngừng mới được ngừng. Cái thứ đê tiện dám hỗn hào với ta à? Các người điếc à, mau lên đánh cô ta. Đám người hầu nhà họ Quách dám đánh Kiều Bích Ngọc sao? Đương nhiên là không. Trong đám người hầu có người nhanh trí đi tìm quản gia đến đây. Copy của chuyên. Quan cô ba thấy đám người hầu không chịu nghe lời mình thì cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lập tức xoay người bắt lấy một cô người hầu gần đó rồi hạ tay tát mạnh vào mặt cô ấy. Còn mắng. Đồ vô dụng, các người biết ai mới là chủ nhân ở đây sao? Các người dám ăn tiền nhà họ Quách mà lại bao che cho người ngoài như cô ta. Chân bà ta mang đôi giày cao gót còn không lưu tình đạp liên tục lên người một cô hầu. Bà đứng có quá đáng. Kiều Bích Ngọc vô cùng tức giận. Cô lao tới kéo lấy cô hầu kia ra sau lưng mình. Nữ người hầu này vẫn luôn ở Yên Hải chăm sóc. Hầu hạ cô. Gần đây còn bị phái đến cho cô uống thuốc. Nhưng Kiều Bích Ngọc cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa. Lại để cho kẻ khác bắt nạt người dưới trướng của mình như vậy. Cô ba này là con gái nhà họ Quách đã gả chồng. Là khách đến ở nhờ tạm thời. Đừng quên ai mới là chủ. Ai mới là khách. Một thanh âm phiêu miểu. Hư hư ảo ảo lại quanh quẩn bên tai. Cô. Hẳn là cũng vì quá tức giận nên Kiều Bích Ngọc cũng không kịp suy nghĩ mà dựa luôn theo thanh âm kia nhắc nhở mà nói. Cô ba này, là con gái nhà họ Quách đã gả chồng từ lâu. Giờ là khách đến ở nhờ tạm thời. Đừng quên ai mới là chủ. Ai mới là khách, người hầu nhà họ Quách chưa đến lượt cô quản. Cô bà không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy. Tức giận gào thét lên. Cô. Thứ đàn bà không biết xấu hổ này. Mày cho rằng mày gả vào nhà họ Quách thì không ai làm gì được mày sao? Tao mới là cô chủ của nhà họ Quách. Từ khi cô ba đi gả chồng thì số lần bà ta trở lại nhà họ Quách cũng dần ít đi. Nhưng cái danh, cô chủ nhà họ Quách, vẫn là toàn núi vững chắc cho bà ta dựa vào. Kiều Bích Ngọc cũng không am hiểu đấu võ mồm cùng người khác. Nhưng không sao. Giờ đang có một thanh âm bí ẩn chỉ cho cô. Cô ba về nhà họ Quách này chỉ vì muốn vòi tiền. Năm trước chồng bà vừa làm ăn thua lỗ đến cả chục tỷ đồng. Lúc ấy còn vác mặt tới nhà họ Quách xin hỗ trợ. Lần này là vì tháng trước con trai lớn của bà ta vừa lái xe tông vào người khác dẫn đến người kia tử vong. Đã bị cảnh sát bắt giữ. Còn con trai thứ hai của bà ta đùa dốn con gái nhà lành khiến người ta có thai. Người kia nhảy lầu tự sát rồi. Muốn dàn xếp những thứ này đều cần đến tiền. Kiều Bích Ngọc dựa vào đó. Cô ba, bà chắc chỉ cần tiền và quyền của nhà họ Quách này thôi. Bà hẳn muốn cứu mạng chồng và hai đứa con trai tệ hại của bà. Bà nghĩ nếu lấy tiền cứu họ ra thì bọn họ sẽ coi bà là bà Hoàng đúng không? Bà chỉ coi nhà họ Quách này thành cái máy rút tiền của bà thôi. Bạn là đứa con gái bất hiếu. Nên những đứa con bà cũng là những đứa bất hiếu với bà. Bà không dạy nổi chúng vì chính bà cũng là kẻ vậy. Thử hỏi bà có tư cách gì để mắng nhà họ Cung? Nhà họ Kiều chúng tôi. Kiều Bích Ngọc nghe theo thanh âm kia mà mắng một hồi dài hơi. Quả thật thoải mái. Mà lúc này, trong lòng cô ba vô cùng khiếp sợ. Bà ta không biết tại sao Kiều Bích Ngọc lại có thể biết rõ chuyện nhà mình như vậy. Bị mắng tới như vậy khiến bà ta càng thêm tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng không chỉ có mấy người ở đây nghe được những lời mắng nhiếc của Kiều Bích Ngọc mà ông cụ Quách cùng với quản gia vừa mới tới cũng đã nghe được rõ ràng từng chữ. Ông cụ Quách nhíu mày, khuôn mặt vì thế càng thêm già nua, chống gậy tiến lại gần chỗ mấy người. Cách Trương